ta đã làm nên tội nghiệp gì chứ? Nam chủ tránh ra, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách mời bữa tiệc toàn là mấy nhân vật quyền cao chức trọng, có tầm ảnh hưởng cực lớn trong ngành của bọn họ và tất nhiên người của thập đại gia tộc cũng tới, điều này cũng chẳng đáng ngạc nhiên mấy, dù sao thì Bạch gia luôn là gia tộc thần bí kín tiếng nhất, Bạch gia mà tổ chức tiệc thì đúng là quá kỳ lạ. Nhưng mà thần bí cũng như nổi tiếng nhất Bạch gia là tiểu công chúa Bạch gia, Bạch Ngọc Điệp. Nghe đồn cô gái này nhan sắc tuyệt mỹ, già trẻ trai gái ai cũng yêu, là bảo bối chân quý nhất Bạch gia, chưa bao giờ lộ diện nhưng bá đạo nhất không phải vậy mà là tất cả 10 lão gia gia của thập đại gia tộc đều yêu thương cô gái này như cháu gái ruột. Minh chứng tốt nhất đó là mấy năm trước khi giới báo chí cố gắng moi móc tin tức về cô ấy thì cả 10 lão gia gia vốn đã im hơi lặng tiếng đều nhảy sổ ra ngăn chặn và cảnh báo. Các người mà còn dám động đến Điệp Nhi thì chuẩn bị hứng cơn thịnh nộ của ta đi. Cho dù đã già nhưng chẳng lẽ ngươi vì thấy hổ già mà coi nó là mèo bậy nhà, và cũng từ đó không kẻ nào dám tìm hiểu về Ngọc Điệp nữa. Ti di, hô hô hô, trình độ chém gió của ta lại tăng tiến rồi. Trong bữa tiệc 10 lão gia gia của thập đại gia tộc đang đứng một chỗ trò chuyện. Ha ha, lão bất tử Bạch gia ngươi còn chưa xuống mồ để nhường Điệp Nhi sang Lục gia làm cháu gái của ta à, lão gia gia Lục gia cười to nói. Ngươi cứ tiếp tục nằm mơ việc cướp Điệp Nhi nhà ta đi. Lão gia gia Bạch gia mặt lạnh nói, xì, khi ông chết Điệp Nhi nhất định sang Tuyết gia ta, mấy lão già ngươi thì còn lâu mới cướp được Điệp Nhi nhá. Lão bà Tuyết gia liếc mắt coi thường mấy lão gia gia các gia tộc khác. Lão bà Tuyết gia kia giờ nói còn quá sớm đấy, chả biết Điệp Nhi sẽ chọn ai đâu. Lão gia gia Huyền gia bình tĩnh lên tiếng, còn chưa biết gì đâu. Lão gia gia Chu gia nói, các người không cần đoán già đoán non gì nữa đâu vì chắc chắn Dực Nhi nhà ta sẽ lấy Điệp Nhi về làm vợ. Lão gia gia Dạ gia lạnh nhạt nói, phi, chỉ có ngươi có cháu trai chắc Triệt Nhi và Hiên Nhi nhà ta cũng ngang bằng Thiên Dực nhà ngươi đấy. Lão gia gia Hiên Viên gia nói đầy vẻ khinh thường, có bằng Lãnh Nhi nhà ta không, đừng nghĩ cháu trai các người là nhất nhá. Lão gia gia Thượng Quan gia nói, Vô Ngân nhà ta cũng không vừa đâu nhá mấy lão già kia. Lão bà Tuyết gia cũng xen vào, Minh Nhi nhà ta văn võ song toàn, dung mạo tuấn mỹ lại còn chưa yêu nữ nhân nào hoàn toàn sạch sẽ chứ có lăn nhăng như cháu trai mấy lão già các ngươi đâu. Lão gia gia Kim gia cười, nói vô cùng đắc ý và vô tình, động trúng tim đen của mấy lão kia, vậy cháu Kim huynh giống cháu trai nhà ta rồi, chúng ta thật có phúc nha. Lão gia gia Viêm gia gia không chút lưu tình đập vỡ sự vui vẻ của lão gia gia Kim gia. Mặc dù trong lòng lão gia gia Kim gia đang nguyền rủa lão gia gia Viêm gia nhưng vẫn tươi cười đáp. Phải, cảnh tượng hai con hồ ly tinh cười nói thật khiến người ta sờn gai ốc mà. Lúc này lão gia gia Bạch gia mới lên tiếng đập vỡ niềm tin của mấy con hồ ly tinh kia. Để xem ta có đồng ý không đã. Và thế là cuộc đấu võ mồm kết thúc, người thắng lợi cuối cùng là lão gia gia Bạch gia. Ti di, ta phục ngài sát đất, lão gia gia Bạch gia. Mắt lấp lánh, 721 từ, cách chương.